xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vãn sau khi căn dặn xong liền lập tức rời khỏi phòng, chọn đến nhà bếp tìm chút gì đó lót dạ, rồi tự mình sắc thuốc cho Ngu Cửu Châu, dù sao cũng hơn là ở lại phòng. Ngộ nhỡ Ngu Cửu Châu lúc nào đó lại nổi giận, trực tiếp vung chủy thủ về phía nàng thì biết làm sao, chỉ mong Ngu Cửu Châu giờ đây đã tỉnh táo hơn một chút, biết cân nhắc lợi hại. Giết nàng lúc này chưa chắc đã phải lựa chọn tốt, giữ lại một mạng có lẽ còn hữu ích hơn. Điều Chỉ Vãn cần nhất hiện giờ chính là thời gian, chỉ cần có thời gian, nàng sẽ có thêm cơ hội xoay chuyển vận mệnh. Dù chỉ là một tia cơ hội, nàng cũng muốn thử xem. Nhà bếp phủ công chúa khá sạch sẽ, dụng cụ cũng đầy đủ, thuốc trong hiệu thuốc cũng đã lấy về. Tỷ nữ đang chuẩn bị sắc thuốc thấy Chỉ Vãn bước vào, hơi chần chừ hỏi. Phò Mã muốn làm gì vậy? Dĩ nhiên là tự tay sắc thuốc cho điện hạ rồi. Chuyện này, để nô tỳ làm là được. Chỉ Vãn lập tức bảo vệ quyền, chủ quyền của mình, thẳng thắn nói. Sao có thể gọi là chuyện như vậy, cho điện hạ uống thuốc là chuyện lớn, đương nhiên ta phải đích thân làm. Tỷ nữ bên cạnh liếc mắt ra hiệu cho một người khác rời khỏi nhà bếp. Chẳng bao lâu sau, Ngu Cửu Châu đã nghe được toàn bộ lời Chỉ Vãn nói từ miệng tỷ nữ, không sót một chữ. Ngu Cửu Châu ngoài mặt không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia nghi hoặc. Nàng nhớ rõ đời trước, sau khi Chỉ Vãn hạ độc nàng, liền trốn vào Hoài Ân Hầu Phủ. Cả hai không có cơ hội đối mặt, về sau thế cục càng lúc càng căng thẳng, nàng cũng chỉ có thể tạm thời lưu lại một mạng cho Chỉ Vãn. Nhưng đời này dường như khác biệt, Chỉ Vãn không sợ chết sao? Hay nàng nghĩ rằng kết cục đời này không đến nỗi quá tệ, nên không cần phải trốn tránh? Hôm qua và cả hôm nay, Xuân Quy đều kể lại rõ ràng, Chỉ Vãn chính là người giúp nàng châm cứu, giải độc. Nhưng, từ khi nào Chỉ Vãn biết y thuật, không chỉ biết, mà còn xuống tay rất thành thạo, vừa rồi còn một mực đích thân sắc thuốc, chẳng lẽ không phải nhân cơ hội để ngấm ngầm hạ độc? Xuân Quy, gọi Thu Lai hồi phủ, nàng trầm giọng dặn, Thu Lai đang trên đường trở về, còn cần 3 ngày nữa mới tới nơi. Nhưng Lưu Viện Phán cùng các vị ngự y khác đều có mặt trong phủ. Xuân Quy đáp, vậy thì để Lưu Viện Phán tới khám bệnh cho ta. Ngô Cửu Châu không tin Chỉ Vãn có thể tốt bụng như vậy. Nàng chưa từng nghe nói Chỉ Vãn biết y, dù có sống lại một đời, không còn là kẻ gây họa như trước. Nhưng nếu thân thể nàng bị động tay động chân gì, thì đúng là tai họa lớn. Không thể không nói, hiện giờ trong mắt Ngô Cửu Châu, độ thiện cảm dành cho Chỉ Vãn vẫn là con số âm. Lưu Viện Phán vẫn chờ ở ngoài, được triệu kiến lập tức vào phủ, hành lễ khám bệnh một lúc, rồi mới cẩn thận bẩm báo. Thân thể điện hạ vẫn còn suy nhược, cần điều dưỡng thêm 2 ngày nữa. Dựa theo đơn thuốc Phò Mã kê thì có thể tiếp tục dùng. Thuốc rất ôn hòa, không hại khí huyết. Ngô Cửu Châu hờ hững hỏi, người xác định đây là đơn thuốc do Phò Mã kê. Đúng lúc ấy, Chỉ Vãn mang thuốc tới, thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng thì lập tức hiểu ra. Nàng đưa thuốc cho tỷ nữ bên cạnh, bình thản nói. Điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi. Chén thuốc nóng bốc khói, vị nồng đậm. Trong lòng Ngô Cửu Châu thầm nghĩ thuốc này có phải là mở đường quy tiên, không, thấy nàng còn do dự, Chỉ Vãn múc một muỗng nếm thử, lập tức nhăn mày, thở dài. Nhiệt độ vừa vặn, có thể uống, nhưng nên thêm chút mứt hoa quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khứ bị nàng chọc cười, Phò Mã mà cũng sợ uống thuốc sao? Hạ Khứ vốn rất ghét Chỉ Vãn, có thể chê trách thì tuyệt đối không nể nang. Phò Mã thì đã sao, chức quan còn chẳng bằng nàng. Không phải càn nguyên thì không thể làm quan, đó là quy định của Đại Chu. Nhưng bệ hạ lại vì công chúa mà phá lệ, những người thiếp thân hầu hạ công chúa đều là người khôn trạch, chỉ có đám vương phó và trưởng sử ở tiền viện mới cần là càn nguyên. Có thể dùng thân phận khôn trạch mà được phong làm tướng quân, cái giá phải trả là nỗ lực gấp 100.000 lần càn nguyên. Tính tình Hạ Khứ không được dịu dàng cho lắm, thẳng thắn, cứng đầu. Có thể được phong làm chính ngũ phẩm tướng quân, toàn bộ đều nhờ thực lực, không có chút quan hệ hay chống lưng nào. Vì vậy nàng vẫn không ưa nổi tiền thân của Chỉ Vãn. Chỉ Vãn biết Hạ Khứ không ưa là phiên bản Chỉ Vãn trước kia, chứ không phải nàng bây giờ, nên cũng chẳng để tâm đến thái độ của Hạ Khứ. Nàng chỉ nói nhẹ, không phải sợ uống thuốc, mà là sợ đắng. Vậy còn có thứ thuốc nào ngọt được không? Hạ Khứ bật cười, cũng không hẳn là không thể. Hiện đại có rất nhiều loại thuốc đông y vị ngọt, mùi dễ chịu mà không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Chỉ vạn nghĩ nếu mình bào chế ra được một loại như vậy, nhất định sẽ được ưa chuộng. Đặc biệt là thuốc trị cảm mạo, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều dùng được. Nói rồi, nàng chợt lóe lên một suy nghĩ, đây chính là cơ hội để kiếm sống sau này. Nếu một ngày thế cuộc ổn định, nàng muốn rời khỏi kinh đô, tìm một nơi yên tĩnh, mở hiệu thuốc nhỏ, khi tâm tình tốt thì bắt mạch chữa bệnh, tâm tình không tốt thì đóng cửa nghỉ ngơi. Chỉ nghĩ thôi đã thấy dễ chịu, tiền đề để nàng có thể làm dịu đi mối hận của Ngô Cửu Châu với Chỉ Vãn trước kia là phải khiến thuốc phát huy tác dụng, chỉ có như thế, nàng mới có thể thuận lợi rời khỏi kinh đô, thoát khỏi vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị đang ngày một khốc liệt. Chỉ tiếc rằng, nàng vẫn chưa có cơ hội được ở riêng với Ngô Cửu Châu. Nếu có, thì đã có thể giải thích rõ ràng rằng mình không còn là người trước kia nữa. Nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người, Ngô Cửu Châu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ uống cạn thuốc, sau đó ra hiệu cho Hạ Khứ bắt đầu nói đến chính sự. Chợt nghe tiếng bước chân, Hạ Khứ bước tới, lạnh giọng nói. Điện hạ, Xuân Quy phát hiện Xuân Dược trong phòng ngài, thần đã tra ra được, là do phò mã mua về. Chỉ Vãn suýt sặc nước miếng, một đêm ngắn ngủi mà các nàng điều tra ra được cả chuyện này sao? Nàng cố chấn định, miễn cưỡng cười. Ta nói không phải ta mua, điện hạ có tin không? Ngô Cửu Châu nhìn nàng, giọng lạnh như băng. Không tin, Chỉ Vãn trong lòng thầm thở dài. Dù nàng có làm hay không, chỉ cần Ngô Cửu Châu tin là nàng làm, thì nàng cũng không thể rũ bỏ tội danh này được. Chuyện này dù nàng có giải thích thế nào, nghe vào tai Ngô Cửu Châu cũng chỉ là ngụy biện. Rõ ràng chỉ có nàng có động cơ và điều kiện gây án, ai tin được nàng vô tội. Trong lòng Chỉ Vãn, nghi ngờ rằng Ngô Cửu Châu đã sống lại càng thêm sâu sắc. Bởi vì những gì đang xảy ra quá rõ ràng, nàng gần như chắc chắn. Không thể đơn giản nói là vì tiền thân có nhân phẩm quá tệ nên mới bị đối xử như vậy. Chẳng lẽ ngoài nàng ra, còn ai khác khiến Ngô Cửu Châu như thế? À, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ Vãn hừ nhẹ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, hôm nay vẫn cần châm kim. Châm kim lấy máu là có lợi cho thể trạng của Ngô Cửu Châu, tuy hơi đau, nhưng thực sự cần thiết. Nàng không chờ Ngô Cửu Châu đồng ý, lập tức ngồi xuống bên giường. Ngân châm đưa đây, Trịnh Ế vội vàng đưa ngân châm, mặt mày sáng rỡ như xem kịch hay. Xuân Quy tiến lên ngăn lại, không phải chỉ cần uống thuốc là được sao? Điện hạ hỏa khí quá nặng, thể chất lại khác người thường. Chỉ Vãn giải thích, thuốc không đủ, cần phối hợp châm cứu mới hiệu quả. Nghe thấy hai chữ, châm cứu, sắc mặt Ngô Cửu Châu hơi trầm xuống. Nàng nhớ lại tối hôm qua, trong lúc hỗn loạn bị Chỉ Vãn lột áo, cắm châm vào sau lưng. Nghĩ đến đó, cả người nàng run lên một cái, lạnh sống lưng. Chỉ Vãn đang định ra tay, bỗng cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt như đao như kiếm của Ngô Cửu Châu. Trên người Ngô Cửu Châu có một loại khí chất bước ra từ núi thây biển máu, không phải người thường có được. Người hiện đại như Chỉ Vãn dù sống lâu cũng chưa từng thấy ai mang loại khí thế này. Trịnh Ứng giật mình, lập tức trốn ra ngoài, chỉ còn Xuân Quy và Hạ Khứ còn trụ lại được. Chỉ Vãn là bác sĩ, lúc khám bệnh không thể để cảm xúc chi phối. Nàng nghiêm giọng nói, điện hạ, nên nghe lời ta. Ngô Cửu Châu lạnh lùng nhìn nàng. Người muốn làm gì? Ta đã nói rồi, châm cứu. Chỉ Vãn cầm ngân châm, ánh bạc lạnh lẽo lấp lóe trong tay. Ngô Cửu Châu, cách chương.